Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 454, mẫu thần thỉnh cầu. Gocchuyenaudio.com. Thích Nguyệt Sư đúng là non tay quá, cái loại ảo thuật đơn giản vậy mà cũng bị dính. Nhìn Nguyệt Sư trúng ảo thuật, thần thú lai nhân Cha Lý buồn bực gãi đầu, có lẽ Nguyệt Sư so với Huyễn Hồ mạnh hơn rất nhiều, nhưng tuổi đời còn trẻ quá, chưa bôn trải cuộc sống nhiều, mới vậy thôi mà đã dính đòn mê hoặc của Huyễn Hồ rồi. E tiểu hồ lị, màn ảo thuật của ngươi châm dứt được rồi đó. Lai nhân Cha Lý đứng dậy, tùy ý vung chiến phủ trên tay lên, nhất thời, một tia nước bắn mạnh về phía Huyễn Hồ. Quả nhiên, dựa vào màn ảo thuật tầm thường thì không thể đánh lừa được lực lượng chi thần mà, Huyễn Hồ nở nụ cười tự giễu. Đành phải lắc mình tránh luồng khí kình của lai nhân Cha Lý. Huyễn Hồ vừa di chuyển, ảo thuật liền tan biến. Tiểu hồ ly, đem cái chìa khóa giao cho ta đi. Lai nhân Cha Lý khiêng búa cười lạnh nói. Nguyệt Sư cũng nháy mắt thanh tỉnh lại. Ta cự tuyệt, Huyễn Hồ ngậm viên gạch mồm miệng nói không rõ. Cho dù là mất mạng, nàng cũng không giao viên gạch này ra. Cự tuyệt không có hiệu quả. Giọng nói rền vang như sấm vang bên tai Huyễn Hồ. Từ trong ảo thuật tỉnh lại, Nguyệt Sư nghiến răng, nhìn chằm chằm Huyễn Hồ. Hai mắt Nguyệt Sư rực sáng, giống như đôi mắt của một con sư tử tỏa sáng nhìn con mồi của mình trong đêm tối âm u của Đại Thảo Nguyên. Lúc này Huyễn Hồ bị rơi xuống đất, do lực cũ đã hết mà lực mới thì chưa sinh ra. Đưa cái chìa khóa đây, Nguyệt Sư hung tợn nói. Cự đao trên tay nhắm đúng lúc Huyễn Hồ không còn sức chống đánh xuống. Tật phong, Huyễn Hồ khẻ hô, dĩ nhiên đó là ma pháp phong hệ. Dưới sự trợ giúp của phong nguyên tố, Huyễn Hồ phiêu phiêu né sang một bên, né đường đao đầy hiểm hóc, nhưng dù né được mũi đao nhọn vẫn không tránh khỏi luồng khí kình của đao mang. Thân hình Huyễn Hồ bị hất bay lộn vòng trên không. Lúc bị lộn vòng trên không, Huyễn Hồ đã nhìn thấy Cha Lý cầm chặt cự phủ trên tay. Xong rồi, Huyễn Hồ thầm nghĩ, nếu cự phủ của thần thú bổ xuống, Huyễn Hồ sẽ bị chìa làm hai nửa là cái chắc. Huyễn Hồ nhắm hai mắt lại, không dám nhìn, nhưng mà cơn đau dự kiến bị chém không diễn ra. Cái con này, có ý gì? Bên tai Huyễn Hồ vang lên giọng nói bất mãn của thần thú. Huyễn Hồ ngẩng đầu, lại phát hiện một con hoàng kim bỉ mông đang che chắn cho mình. Mà con hoàng kim bỉ mông này khi nãy còn là tọa kỵ của Nguyệt Sư với thần thú. Chìa khóa tháp bay bổ đối với chúng ta quá quan trọng, hoàng kim bỉ mông kiên định nói. Tuy rằng nàng không biết vì sao hoàng kim bỉ mông cam tâm làm tọa kỵ cho thần thú, nhưng nàng cũng không dám nghĩ nhiều làm gì, bằng tốc độ nhanh nhất chạy trốn khỏi Nguyệt Sư với thần thú mới là quyết định chính xác. Thần kỳ, thần thủ thế nhưng không có đuổi theo Huyễn Hồ. Chú Cha Lý có muốn cháu đuổi theo không? Nguyệt Sư vác cự đao trên vai. Nói, hiện tại, không có tâm tình, lai nhân Cha Lý trầm giọng nói. Ánh mắt hắn nhìn con hoàng kim bỉ mông đang chắn trước mặt mình. Nhìn kỹ ánh mắt của thần thú lúc này, có thể thấy sự hung tợn đầy sát khí bên trong. Lúc này, thần thú đang đầy phần nộ nhìn hoàng kim bỉ mông, bị loại ánh mắt cuồng bạo này nhìn chằm chằm. Hoàng kim bỉ mông không khỏi âm thầm lui ra phía sau vài bước. Thằng nhóc kia, ta sẽ dạy cho ngươi một điều. Mắt thần thú đầy lạnh lùng nhìn hoàng kim bỉ mông, đồng thời giơ cự phủ lên. Lực lượng cuồng bạo hiện lên trên thần cự phủ. Anh hùng, không phải lúc nào cũng làm được ngon ơ đâu. Không có thực lực, cũng đừng có trình cái màn anh hùng ra trước mặt ta. Chấm, gocchuyenaudio.com. Cự phủ đầy lực lượng chém mạnh xuống người con hoàng kim bỉ mông. Ngay sau đó hoàng kim bỉ mông hét một tiếng thảm thiết. Ở trước ngực nó, một vết thương sâu tận xương xoát hiện, lớp vảy màu vàng của bỉ mông cứng ngang với vảy cự long lại không hề bảo vệ được cho nó chút nào. Bịch, thân hình khổng lồ của hoàng kim bỉ mông ngã rầm xuống. Đừng tưởng ký khế ước với ta thì ta sẽ không giết ngươi. Mắt đầy cuồng bạo, thần thú giống phát điên nói. Vì chìa khóa tháp ba bị ta có thể trả giá bằng tính mạng mình. Hoàng kim bỉ mông nhìn thẳng vào mắt của lai nhân Cha Lý, nhưng hai chân nó run rẩy lộ ra sự yếu đuối của nó rõ ràng. Hừ, lai nhân Cha Lý giơ nắm tay phải. Nếu còn có lần sau, linh hồn của ngươi chuẩn bị cho tử thần thu hoạch đi. Dưới nắm tay của thần thủ, một cái ma pháp triệu hồi hình thành dưới chân hoàng kim bỉ mông. Sau đó, thân hình cao lớn của hoàng kim bỉ mông chậm rãi biến mất, bị bắt buộc đi vào không gian khế ước. Giờ đuổi theo con hồ ly kia chứ? Nguyệt Sư vác đao lại nói. Không cần, lai nhân Cha Lý quay đầu nói. Chúng ta trực tiếp đi tìm Cao Lôi Hoa đi. Trong hành cung biển san hô, vừa dùng một viên gạch già đánh lừa Huyễn Hồ, thì lúc này, trong phòng khách lão Cao đang tiếp đón một vị khách. Mà lúc này, xem ra bộ dáng của lão Cao có vẻ cực kỳ giận dữ. Cái gì, chết tiệt, người nói nhà của ta bị người ta hủy à? Lão Cao trừng mắt hô. Giận dữ, giống lớn nói, ừ, đúng vậy, chính xác mà nói thì hồi sáng bị người ta phái sinh vật đến đốt nhà. Ngồi trước mặt Cao Lôi Hoa là vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Hắc ám chi thần, Lucifer, ai làm, Cao Lôi Hoa lòng như chảy máu, đó là nhà của Tĩnh Tâm và Cao Lôi Hoa hắn nha, vậy mà thằng chết tiệt nào dám hủy nhà của hắn chứ. Nếu để ông mày biết, nhất định ông sẽ đã mộ cha mày, mộ ông cố mày lên. Cao Lôi Hoa quát, một đội Á Long chơi nguyên một đoàn Long tức phá hủy nhà ngươi. Lucifer nhún vai nói, khi đó ác Long đến quá nhanh, đi cũng mau chóng nữa. Ta cũng không có ngăn kịp, chỉ hạ được một con Á Long, là ma thú, vừa nghe thấy Á Long, lập tức Cao Lôi Hoa nghĩ đến ma thú. Ta nghĩ, có lẽ là thế. Lucifer cười hè hè, nhìn có vẻ muốn xem kịch vui. Chết tiệt, lại là ma thú, lão Cao buồn bực nói, à ý thế nào? Cao Lôi Hoa, muốn báo thù không? Chuẩn bị báo thù như thế nào? Muốn ta giúp ngươi một tay không? Nhìn bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống đám ma thú của Cao Lôi Hoa. Lucifer vội vàng hưng phấn mà kêu lên. Thì ra, cái tên này là tên không sợ thiên hạ đại loạn đây mà. Báo thù cay rắm, lão Cao cười khổ một tiếng, nhìn quả trứng trong lòng. Chỉ cần đứa nhỏ này một ngày chưa ra đời, thì Cao Lôi Hoa một ngày không có khả năng ra tay. Nếu, hiện tại có đám thủ hạ nào mạnh mẽ thì thật tốt. Lão Cao âm thầm nghĩ, cái này phải nói, đám thuộc hạ của lão Cao tuy rằng không dở nhưng mà lại thiếu đúng một người có khả năng chân chính một chọi một. Cụ thể thì thực lực đám ma thú như thế nào thì Cao Lôi Hoa cũng không rõ ràng lắm. Cao Lôi Hoa chỉ biết trong đám ma thú có ít nhất một con có đẳng cấp chủ thần. Mà đối mặt với chủ thần thì hiện tại xung quanh Cao Lôi Hoa không có mống nào đủ gia trình hết. Chỉ có mình Cao Lôi Hoa mới đủ khả năng thôi, nếu đám thủ hạ của mình có một tay đủ mạnh thì hay biết mấy. Cao Lôi Hoa thở dài, đúng lúc này, giống như trên trời đáp lại nỗi lòng của Cao Lôi Hoa. Trong khi Cao Lôi Hoa than thở thì đột nhiên không gian trong hành cung đột nhiên dao động kịch liệt. Sao lại thế này, góc chuyện audio.com, là một vị thần vương nắm giữ không gian pháp tắc Cao Lôi Hoa liền cảm thấy sự biến hóa của không gian. Hắn lập tức cảnh giác nhìn về phía không gian vặn vẹo cũng ngưng tụ không gian pháp tắc chuẩn bị đánh một đòn chí mạng vào kẻ thù. Ông, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, ngay tại chỗ không gian vặn vẹo. Một thông đạo truyền tống màu vàng xuất hiện trước mặt Cao Lôi Hoa. Sau đó, cửa truyền tống lóe sáng, cuối cùng đã đến. A, một người cao lớn mang áo trắng kêu lên. Sau đó cúi người chui ra khỏi cửa truyền tống, không thể không nói, cái cửa truyền tống này đúng là quá nhỏ. Người đàn ông đó đi ra, vặn thắt lưng, vặn cổ một cái kêu rôm rốp. Sau đó đứng nghiêng người ra vẻ nghênh đón một người khác. Trong chốc lát từ trong ma trận, hai bóng người mảnh rẻ bắt đầu bước ra, một người hơi cao lớn mang áo màu tím, nhỏ hơn là một cô gái tóc vàng, có đôi cánh chim, rất đáng yêu, mà khéo thay là khi cô gái vừa bước ra khỏi cửa truyền tống lại nhìn thấy Cao Lôi Hoa đang ngồi đó ôm trứng. Anh, cô gái phát ra một tiếng kêu đầy vui sướng, sau đó như một con hổ đói mồi, nhào đến chỗ Cao Lôi Hoa. Mãi cho đến lúc này, lão Cao vẫn đang còn lặng người suy đoán là ai. Mãi cho đến khi cô gái bổ nhào vào người hắn, hì hì, thật muốn được làm như thế này từ lâu rồi. Làm xong hết thảy, cô gái cười hì hì nói với Cao Lôi Hoa, khi cô gái xinh đẹp này dí sát vào người hắn, đưa khuôn mặt đáng yêu lại gần mặt hắn. Sau đó, vươn lưỡi ra liếm lên má hắn, quang minh nữ thân, lão Cao giữ cô gái ra khỏi người tóc vàng, gương mặt thiên sứ, cùng với vóc dáng đầy gợi cảm đầy ma quỷ phương Tây. Không phải quang minh nữ thần. Còn ai vào đây, cô làm cái quái gì thế? Lão Cao lau má dính đầy nước miếng, mắng cô gái. Ngươi làm cho ta thích mà, cô gái này điển hình là loại thích chiếm tiện nghi mà còn giả bộ ngây thơ. Cái này là do di chứng đó. À, lão Cao nặng nề hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía bà cô áo tím, sinh mệnh mẫu thần. Hôm nay ngọn gió nào đã thổi bà đến chỗ tôi thế? Lão Cao cười nói với sinh mệnh mẫu thần, khỏe chứ, Cao Lôi Hoa, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sinh mệnh mẫu thần trừng mắt nhìn Cao Lôi Hoa, nói tiếp, trên thực tế, hôm nay ta tới tìm cháu, là muốn nhờ cháu giúp một việc, khách chương.